Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 508, chương 507. Đến một bát thơm ngọt thức ăn cho chó. Tốt, tốt, nghe hắn nói như vậy, Sonoko tương đương hưng phấn. Đêm nay phát sinh chuyện không vui đã hoàn toàn quên đến sau đầu. Kamikawa săn dắt nàng tay, trên không gió lạnh thổi cho nàng ngón tay lạnh lẽo. Kamikawa san chính mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Trên tay nhiệt độ cũng chỉ so với nàng tay cao hơn từng tia một. Hai con tay lạnh như băng lẫn nhau dắt. Hàn ý cấp tốc tiêu tan. Đi thôi. Đi về trước tháp đôi cao ốc bên kia. Bọn họ phỏng chừng muốn lo lắng. Amuro Turu ngắm nhìn bốn phía. Không thấy Kamikawa san người. Hắn nhấc chạy bộ đến cầm máy tính bảng chính đang thao túng Hoshinosu bên người. A san người đâu? Hoshinosu nhìn trên bản đồ cái kia hướng bên này chậm chậm di động điểm đỏ. Đem vị trí cụ thể phóng to cho hắn xem. Ngươi hay là đi tiếp hắn đi. Dựa theo hắn cái tốc độ này tới đây đến nửa giờ sau. Hắn chạy thế nào nơi nào đây? Amuro Turu có chút bất đắc dĩ. Hắn lại là làm cái gì? Chạy xa như thế. Dùng cánh bay lượn bay qua. Ai? Hắn tâm thật là lớn. Chấm ngoặc kép, cánh bay lượn thứ này tính an toàn có thể đặc biệt thấp. Nếu là không có mang dù để nhảy loại hình khẩn cấp trang bị, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, cũng chỉ có chết kết quả. Nói là nói như vậy, Amuro Turu cũng không thể nhường hắn chậm rãi đi về tới. Kamikawa san xe liền đứng ở lộ thiên trong bãi đậu xe. Hắn cũng lười đi tìm xe của mình. Trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa xe qua đi tiếp hắn. Conan tầm mắt nghi hoặc mà ở Hoshinosu trên người xoay chuyển hai vòng. Lại rơi xuống Amuro Turu trên người. Thấy Amuro Turu mở ra Kamikawa san xe. Hắn cấp tốc chạy tới. Tiến vào ghế phụ. Amuro tiên sinh muốn đi đâu? Thấy Conan tiến vào trong xe. Amuro Turu bất động 2 giây. Rất muốn đem hắn ném đi. May mà ý nghĩ này chỉ là ngắn ngủi xuất hiện 1 giây. Ta bất đắc dĩ cho Conan nịt dây an toàn. Đi đón A-san. Hắn đi đâu? Conan cảm giác càng kỳ quái. Kamikawa-san đến cùng là đi đâu? Thúc thúc như là biết lại không nói với hắn. Amuro Turu lại cũng rõ ràng như thế. Thật giống chỉ một mình hắn cái gì cũng không biết. Amuro Turu không hề trả lời hắn. Tự mình tự phát động ô tô hướng về nhìn trên bản đồ đến cái kia địa điểm bắt đầu đi. Thấy Amuro Turu không đáp lời. Conan thẳng thắn đánh giá Kamikawa-san bên trong xe bố trí. Kamikawa-san này chiếc xe mới cùng nguyên lai giống như đúc. Hay là vì không để cho mình cha mẹ phát hiện đầu mối gì. Liền xe bên trong vật trang trí cũng dùng chính là cùng nguyên lai giống như đúc đồ vật. Mặc dù nói hắn xe cùng Amuro Turu xe là một cái loại, nhưng Kamikawa san hẳn là không cho Amuro Turu chìa khóa xe chứ. Hắn là làm sao mở ra? Nghĩ, Conan thẳng thắn hỏi ra khẩu. Amuro tiên sinh, người có Kamikawa Kaka chìa khóa xe sao? Có a, ta chỗ này có hắn xe dự bị chìa khóa. Conan ồ một tiếng, không lại tiếp tục hỏi. Liền dự bị chìa khóa đều có. Xem ra Kamikawa-san đối với Amuro Turu độ tín nhiệm tương đương cao. Hơn nữa Amuro Turu cùng Kamikawa-san người bạn học kia cũng rất quen biết dáng vẻ. Đèn xe sáng ngời đem con đường rọi sáng. Kamikawa-san nắm Sonoko đi ở ven đường. Nhìn thấy cái kia quen thuộc biển số xe. Hắn dừng bước lại. Conan một mặt không nói gì mà nhìn hai người này nắm tay đi trên đường. Thúc thúc nói hai người này ở ngọt ngọt ngào vẫn đúng là nói không sai. Chỉ là, bọn họ là làm sao từ nhà lớn cao chọc trời lập tức đến địa phương xa như vậy. Dùng cánh bay lượn, có thể dùng cánh bay lượn mang theo Sonoko người lớn như thế đúng hay không quá là khuếch đại. Nhìn thấy chỗ điều khiển bên trong người quen. Kamikawa-san mở cửa xe nắm Sonoko ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Ta còn muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Ngươi liền đến. Hắn tầm mắt quét qua. Nhìn về phía ghế phụ Conan. ngươi làm sao cũng tới, còn không phải lo lắng các ngươi. Chấm ngoặc kép, Conan rất khó chịu, hắn cảm giác mình mất công lo lắng. Hai người kia một chút việc đều không có. Hắn thậm chí vô hình chung cảm giác mình ăn một bát thức ăn cho chó. Conan lớn lên nha, biết lo lắng người tương đương. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này một bộ trong nhà con trai ngốc rốt cục lớn lên khẩu khí là xảy ra chuyện gì? Sonoko cuối cùng cũng coi như là từ loại kia hí ha hí hửng trạng thái bên trong đi ra. Chú ý tới nhà lớn cao chọc trời tình huống. Amuro tiên sinh làm sao biết chúng ta ở đây à? Grand đây, motor nhà lớn bên kia tình huống làm sao? Nhân viên đều an toàn rút đi. Phòng cháy viên đang cố gắng cứu hỏa. Nghe nói như thế, Sonoko lần này là triệt để yên lòng. Cũng còn tốt không có người có chuyện. Chấm ngoặc kép, Sonoko tỉ tỉ, các ngươi là làm sao đến bên này? Conan đưa mắt tìm đến phía Sonoko. Hỏi Sonoko tuyệt đối so với Kamikawa-san đáng tin hơn nhiều lắm. Kamikawa-san tên kia nói chuyện nửa thật nửa giả. Trời mới biết cái nào một câu là giả. Sonoko ánh mắt nhìn về phía Kamikawa-san. Nàng nhớ tới Kamikawa-san muốn Mori thúc thúc nói không cần nói cho cảnh sát. Vậy bọn họ ngồi cánh bay lượn lại đây chuyện này có thể hay không nhường bọn họ biết? Đương nhiên là ngồi cánh bay lượn lại đây. Kamikawa-san liếc mắt là đã nhìn ra Conan muốn lời. Nói khách sáo ý nghĩ. Điều này cũng không cái gì không thể nói. Kamikawa-san trực tiếp nói cho hắn. Tại sao muốn ngồi cánh bay lượn? Không phải đã đi an toàn đường nối sao? Tại sao còn làm điều thừa dùng cánh bay lượn? Cái này mà, người không cảm thấy như vậy rất thích hợp thông báo sao? Cáo, thông báo. Conan bị hắn một câu nói này đánh cho đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hai mắt mộng bức, liền ngay cả Amuro Turu đều quay đầu lại kinh ngạc nhìn hai người bọn họ mắt. Nguyên lai bọn họ trước vẫn không thông báo sao? Đúng đấy, thừa dịp gió, ở trở về từ cõi chết sau khi, ở trên bầu trời, người không cảm thấy rất có trong phim ảnh lãng mạn khí tức sao? Ây, chấm ngoặc kép. Nhìn mặt sau hai tên này tay nắm tay, vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, Conan thật lâu nói không ra lời, không có để ý Conan tâm tình. Kamikawa-san nắm Sonoko tay, trên tay nàng nhiệt độ khôi phục không ít, nhưng vẫn còn có chút lạnh lẽo. Hắn đem Sonoko hai cái tay đặt ở cùng một chỗ, dùng chính mình bàn tay ấm áp bao vây lại. Hắn như là ở đối với Conan nói. Lại như là ở đối với Sonoko nói, ta trước kia nghĩ tới rất nhiều thông báo cảnh tượng, cũng dự định cùng lần trước Kudo thông báo như thế, đi một cái khá là có kỷ niệm ý nghĩa địa phương. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hài lòng lắm, nhưng khi ta từ trên lầu cao bay ra ngoài một khắc đó, ta cảm giác không có cái gì so với giờ khắc này càng thích hợp. Chấm ngoặc kép, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Sonoko cảm giác mình mặt lại đỏ. Nàng trước kia cho rằng Kamikawa-san sẽ không nói lời tâm tình. Nàng phát hiện nàng sai rồi. Kamikawa-san đoạn văn này bên trong không có bất kỳ lời tâm tình. Lại nghe sắc mặt nàng nóng bỏng. Dường như ngâm ở ngày đông bên trong ấm dương bên trong. Mỗi cái lỗ chân lông đều kể ra vui mừng. Conan chỉ cảm giác mình bị cường nhét vào đầy miệng thức ăn cho chó. Rõ ràng không muốn ăn, còn bị người cường nhét, hắn thì không nên theo tới. Vì lẽ đó ngươi đến cùng là tại sao muốn ngồi cánh bay lượn rời đi? Conan bày ra lạnh lùng mặt, đối với hắn vung thức ăn cho chó hành vi biểu thị từ chối. Không phải đã nói rồi sao? Thông báo A Kamikawa-san bày ra một bức ta đều nói tới rõ ràng như thế. Ngươi làm sao còn nghe không hiểu vẻ mặt? Suýt chút nữa không đem Conan cho nghẹn chết. Conan xem như là đã hiểu. Kamikawa-san cái tên này chính là ở lừa gạt hắn. Liền vì thông báo. Nhưng tính cách của hắn làm sao có khả năng vì là chuyện như vậy mạo hiểm lớn như vậy. Lời này lừa gạt quỷ còn tạm được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.